ông xã hợp đồng, chương 464, góc truyện audio.com. Hai tiếng rên rỉ của Thừa Thiệu Lâm nghe rất đau đớn. Nguyễn ca ngay lập tức đến bên quan tâm Thừa Thiệu Lâm. Có chuyện gì vậy, có đau không? Ừ, Thừa Thiệu Lâm, người chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối. Có một khoảng thời gian khó khăn để thể hiện sự yếu đuối. Hắn thực sự rất đau. Hắn rất hạnh phúc với Nguyễn ca. Hắn muốn mỉm cười nhưng có thể kiểm soát được nó. Ánh sáng bên ngoài ngày càng mạnh hơn. Nguyễn ca có thể nhân cơ hội nhìn thấy Thừa Thiệu Lâm. Lúc này, cô phát hiện ra Thừa Thiệu Lâm không chỉ bị thương ở chân mà còn bị chảy xước mặt. Em nên làm gì đây? Nhìn thấy khuôn mặt của Thừa Thiệu Lâm, Nguyễn ca đang hoảng loạn. Vết thương trên mặt anh khá sâu. Nguyễn ca lo lắng rằng nó sẽ để lại sẹo. Nếu Thừa Thiệu Lâm ở lại vì cô ấy, thì cảm giác tội lỗi của cô ấy rất lớn. Hắn là dựa vào mặt để kiếm cơm mà. Thừa Thiệu Lâm dường như biết những gì cô ấy đã thấy và biết cô ấy đang nghĩ gì. Lúc này, cọp nói đùa với cô ấy. Không có vấn đề gì nếu khuôn mặt biến mất, anh vẫn còn diễn được. Lúc này, anh vẫn còn tâm trạng để đùa phải không? Nước mắt của Nguyễn ca rơi xuống ngay lập tức. Cô ấy đầy trách móc. Nếu không phải cô ấy ở đây, thì Thừa Thiệu Lâm sẽ không theo. Hắn sẽ không sao cả. Thừa Thiệu Lâm nắm tay Nguyễn ca và không nói gì. Nhưng hương vị của sự thoải mái là rõ ràng. Nó thực sự không quan trọng. Thừa Thiệu Lâm, anh không nên đến. Nguyễn ca hỉ mũi, nỗi buồn vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Nhưng anh vẫn ở đây. Thừa Thiệu Lâm ho và nói với Nguyễn ca rất chắc chắn. Anh không hối hận, nhưng, thực ra, tiểu ca, rất nhiều thứ không thể được sử dụng hoặc không nên đo lường. Thừa Thiệu Lâm nghiêm túc nhìn vào Nguyễn ca. Nguyễn ca nhìn chằm chằm vào Thừa Thiệu Lâm và ngập ngừng trong nước mắt. Nhưng mà, dưới sự thoải mái của Thừa Thiệu Lâm, cảm giác của cảm xúc không quá nặng nề. Anh chỉ biết, anh không muốn đến, anh biết em đang ở đây. Anh muốn đến, và anh đã đến, thế là đủ. Thừa Thiệu Lâm nắm tay của Nguyễn ca. Trạng thái tinh thần dường như tốt hơn nhiều so với trước. Nguyễn ca cắn môi, không có sức chiến đấu và sự thờ ơ thông thường. Khoảnh khắc này đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết. Nhưng cho thấy sự phụ thuộc của người phụ nữ nhỏ bé. Em có biết, chúng ta đã không nói chuyện như thế trong một thời gian dài. Anh mong đến ngày hôm nay, anh đã mong chờ điều đó từ lâu. Cơ thể của Thừa Thiệu Lâm chuyển lên, để hắn không quá vất vả và mệt nhọc. Nguyễn ca ủng hộ Thừa Thiệu Lâm, nhưng không trả lời câu hỏi của Thừa Thiệu Lâm. Phải, họ đã không liên lạc trong một thời gian dài. Không có một cuộc hẹn, nhưng trò chuyện là không thể. Không thể có nhiều hơn 3 câu trước cuộc đối thoại giữa họ. Mỗi lần, Nguyễn ca là người kết thúc chủ đề. Bây giờ, trong tình huống này, hai người có thể bình tĩnh nói vài lời. Nội tâm của Nguyễn ca ít nhiều cũng có chút rung động. Hoặc do lúc đầu nói chuyện với Thừa Thiệu Lâm vài câu. Thừa Thiệu Lâm cũng sẽ không như vậy. Không có gì là không thể mở lòng. Tiểu ca, anh thực sự hối hận vì điều đó không tốt cho em. Sau khi ly hôn, anh biết tại sao anh lại kết hôn với em. Anh luôn nghĩ rằng không có lý do gì. Nhưng, sau đó anh biết, vì anh thích em, xin lỗi, anh chỉ nói những điều này với em cho đến tận bây giờ. Thừa Thiệu Lâm có nhiều can đảm để hôm nay có cơ hội nói ra. Nguyễn ca không sẵn sàng đề cập đến điều này. Những chuyện này hãy cứ để nó trôi qua đi. Đừng nhắc đến nó nữa. Một số điều là những vết thương không thể chạm vào. Tại sao Nguyễn ca lại thất vọng với Thừa Thiệu Lâm? Tại sao hắn làm quá nhiều? Cô không sẵn sàng quay lại từ đầu với hắn. Đó là vì Thừa Thiệu Lâm luôn có được trong cuộc hôn nhân này. Cô luôn trả tiền, không có kết thúc, nhưng phải trả tiền. Thừa Thiệu Lâm biết ngay cả khi không có cách nào để an tĩnh cả hắn và Nguyễn ca khi nhắc đến chuyện bọn họ trước đây. Không thành vấn đề, chúng ta có thể nói chuyện một chút và thời gian vẫn còn rất lâu. Sức mạnh thể chất của Thừa Thiệu Lâm đang dần hồi phục. Hắn không thể nói chuyện với Nguyễn ca như trước đó, nhưng hắn phải nói chuyện với Nguyễn ca. Hắn lo lắng Nguyễn ca sẽ ngủ, hắn sẽ ngủ, hai người sẽ nói chuyện. thời gian sẽ nhanh hơn một chút. Anh muốn nói về điều gì? Nguyễn Ca đã không từ chối hắn lần này. Hắn bây giờ bị thương như thế này. Cuộc trò chuyện vẫn phải thỏa mãn hắn. Thừa Thiệu Lâm cười khúc khích. Em có bí mật không? Hãy trao đổi bí mật. Thừa Thiệu Lâm là trêu chọc Nguyễn Ca. Tôi nghĩ rằng sau khi các bài hát kết thúc, anh ấy sẽ cười nhạo anh ấy. Nhưng anh ấy thậm chí còn có một bài hát. Anh ấy thậm chí còn có một câu. Em sẽ nói trước, thái độ của Nguyễn Ca không phải là một sự trao đổi bí mật nghiêm trọng. Nhưng những lời đó là đáng tin cậy. Trước khi em ở bên anh, miễn là giới truyền thông chụp ảnh anh với những người phụ nữ khác. Anh đã không trả lời. Đó là tin giả, và anh phản hồi lại tin giả. Phải, Thừa Thiệu Lâm chưa bao giờ thừa nhận đã ở bên anh. Ngoại trừ việc tin tức của Nguyễn Ca đang ở đâu. Khi Nguyễn Ca nghe những lời của Thừa Thiệu Lâm, hắn không di chuyển, và thậm chí không hỏi một lời nào. Những gì về em, có một bí mật, anh có muốn nghe không? Trước khi Nguyễn Ca sẵn sàng để nói, cô ấy đã hỏi hắn trước. Miệng cô ấy hơi mở và hỏi, cô ấy không thể nhìn thấy bất cứ điều gì ở thái độ của hắn. Thừa Thiệu Lâm nói, Nguyễn Ca rõ ràng là muốn nói. Nhưng cô ấy nghe thấy giọng nói của Thừa Thiệu Lâm và do dự. Hai người im lặng, họ im lặng một lúc lâu. Không ai nói gì, có một thời gian, ngay khi Thừa Thiệu Lâm rằng Nguyễn Ca không thể nói bất cứ điều gì. Nguyễn Ca đã lên tiếng và giọng nói rất nhẹ. Em đã từng có con với anh. Cô ấy nói rằng không có cảm xúc buồn. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt của Thừa Thiệu Lâm ngay lập tức bị đình trệ. Lẽ ra hắn chắc không bao giờ nghĩ rằng hắn và Nguyễn Ca có con. Hắn không bao giờ biết. Thừa Thiệu Lâm im lặng. Nguyễn Ca cũng im lặng. Bầu không khí đáng lẽ phải được thư giãn đặc biệt im lặng vào lúc này. Khi nào, thời gian như một thế kỷ. Thừa Thiệu Lâm cuối cùng cũng hỏi. Nguyễn Ca cười nhẹ, hắn hỏi và cô trả lời. Khi em đến Hoành Điếm để quay phim, tại sao em không nói với tôi? Em nói rằng em không muốn nó. Thừa Thiệu Lâm không nhớ rằng anh ta đã nói một điều như vậy. Nhưng trước đây của hắn và Nguyễn Ca, hoàn toàn có thể nói một điều như vậy. Nguyễn Ca biết rằng Thừa Thiệu Lâm đã quên và sẵn sàng nhắc hắn. Lúc đó, anh và các nữ diễn viên khác lại bị đồn. Em đã gọi cho anh. Em đã hỏi anh về bước tiếp theo của chúng tôi. Anh nói, ly hôn, cô không bao giờ muốn trói hắn lại. Và cô không muốn ở bên cô vì những đứa con của cô. Lúc đó, cô ấy có vẻ mềm yếu. Nhưng cô ấy rất bướng bỉnh. Thừa Thiệu Lâm ở đây. Cô ấy chỉ chấp nhận tình yêu. Cổ họng Thừa Thiệu Lâm đã nuốt xuống hai lần vì Nguyễn Ca. Lúc này, tâm trạng của hắn rất khó khăn. Cách chương.